Lùi một vạn bước mà nói, ta muốn bắt các người tới ra tay. Ta tùy thời đều có thể nghĩ ra 200-300 loại thủ pháp cực kỳ tàn ác đến tra tấn các người. Lời này cụ Lý Thất Dạ vừa nói ra cho Trương Ngưu nghe, cũng là nói cho các đệ tử khác ở đây nghe. Người đánh Trương Ngưu xong một trận, Đã Sa Côn của Lý Thất Dạ tiện tay chỉ một đệ tử nói, đứng ra. 10 đệ tử bị Lý Thất Dạ chỉ này, tóc đều nổ tung, hai chân run lập cập, nhưng mà bước bức ở dưới dầm uy của Lý Thất Dạ không thể không đứng ra. Biết ta tại sao đánh các người hay không? Lý Thất Dạ nhìn lấy người đệ tử này, vừa cười vừa nói. Lúc này tiểu dung của Lý Thất Dạ trong mắt các đệ tử này so với tiểu dung của ác ma còn muốn đáng sợ hơn. Hai chân của hắn luôn run rẩy, toàn thân ứa ra hàn khí, nói chuyện cũng không lưu loát, lắp bắp nói, Vâng, đúng là đắc tội đại sư huynh. Sai. Lý Thất Dạ cười nói, phản kháng đi. Nói xong Đã Sa Côn trong tay lại hung hăng quất tới. Phanh phanh phanh. Người đệ tử này bị Lý Thất Dạ quất một cái, kêu rên lên. Kế tiếp, Lý Thất Dạ lại tiện tay điểm một đệ tử, lại đánh cho một trận, quất cho hắn nằm trên mặt đất không đứng dậy được. Trong lúc nhất thời, âm thanh kêu rên trong cốc phập phồng không ngừng. Ở dưới Đã Sa Côn, cái này đến là cái khác gặp nạn. Nói, biết tại sao ta muốn đánh các ngươi không? Lý Thất Dạ đem một đệ tử đánh cho không có chỗ trốn. 4 người đệ tử này chỉ có thể nhận mệnh. Bị Lý Thất Dạ quất lên mặt mũi sưng, cuối cùng hắn dứt khoát từ bỏ chống lại, hai tay ôm đầu, mặc kệ Lý Thất Dạ quất. Không biết. Người đệ tử này cũng chỉ có thể tự nhận không may. Hắn trả lời 10+ cái đáp án, cũng không có một cái để Lý Thất Dạ ngừng tay. Đại sư huynh mỗi một côn đều đánh chúng ta sơ hở, hoặc là đại sư huynh đang khảo nghiệm ta, công pháp của chúng ta bên trong có chỗ thiếu hụt. Ở thời điểm này một âm thanh sợ hãi vang lên. Vừa nghe đến thanh âm này, Lý Thất Dạ thoáng cái ngừng lại, trong nháy mắt xoay người lại, dọc theo âm thanh nhìn lại, nói ra lời này chính là một vị nữ đệ tử. Lý Thất Dạ có chút ấn tượng, một đôi mắt thật to, thần thái có chút khiếp ý. Khuôn mặt nữ đệ tử này rất thanh tú, nhìn thần thái nàng liền biết nàng không phải là một người to gan. Lúc này ánh mắt Lý Thất Dạ như hung ác kia trông lại. Nữ đệ tử này vô thức lùi về sau một bước, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Sư tỷ bên người nàng cũng không khỏi vì nàng là lo lắng, nhẹ nhàng kéo nàng một cái. Ngươi đi ra. Lý Thất Dạ chỉ vào nữ đệ tử con mắt thật to, thần thái sợ hãi này, vừa cười vừa nói. Nữ đệ tử kia bị dọa cho đến không nhẹ, bần thần đi ra. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.